Bất diệt bá thể quyết, chương 206, vô dương cốc, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tỉnh lại hai người bọn họ. Mộ Phong mắt nhìn hôn mê tại trên đất một nam một nữ, lại nhìn Phùng Lạc Phi một chút. Tại sao phải ta đi tỉnh lại bọn hắn? Phùng Lạc Phi nhếch miệng có chút không phục, rét lạnh đối với thân thể kích thích lớn nhất tự nhiên ngươi thích hợp nhất. Mộ Phong cười nhạt nói. Phùng Lạc Phi trợn nhìn Mộ Phong một chút, tay ngọc giơ lên, vô số băng xương nháy mắt đem cái này đối với nam nữ trẻ tuổi bao trùm. Lạnh, lạnh quá, chỉ chốc lát sau, cái này đối với hôn mê nam nữ, run lẩy bẩy nhảy dựng lên. Chỉ là, bọn hắn tỉnh lại nháy mắt, Mộ Phong phải chỉ cách không một điểm, mênh mông linh nguyên như dây thường đem đôi nam nữ này toàn thân trói buộc chặt. Thả, thả ra chúng ta, ngươi có biết chúng ta là ai? Chăng, nam tử trẻ tuổi tức giận trừng mắt Mộ Phong nói. Nói các ngươi là ai? Mộ Phong nhìn xem nam tử trẻ tuổi hỏi, Cung Mộng Lộ cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nam nữ trẻ tuổi, nàng cũng rất muốn biết mai phục giết nàng người đến cùng là lai lịch ra sao. Nàng tự nhận nàng đã rất cẩn thận, thực tại không nghĩ ra tin tức là thế nào tiết lộ ra ngoài. Chúng ta là, nam tử trẻ tuổi vừa định nói ra miệng, bên cạnh nữ tử đá hắn một cái, nam tử lập tức ngậm miệng lại. Mộ Phong cong ngón búng ra, một đạo kình khí lướt ngang mà ra, nháy mắt xuyên thủng cô gái trẻ tuổi mi tâm. Ngươi, cô gái trẻ tuổi gắt gao trừng mắt Mộ Phong, trùng điệp ngửa ngã xuống đất bên trên, sinh cơ đoạn tuyệt. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, không nói, liền chết. Mộ Phong nhìn xem nam tử trẻ tuổi, hời hợt nói. Cung Mộng Lộ thần sắc kiêng, kỵ nhìn Mộ Phong một chút cái sau chỗ cho thấy sát phạt quyết đoán, làm nàng thật sâu sợ hãi. Cầu ngươi đừng có giết ta. Chấm, nam tử trẻ tuổi một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên, hông hạ ẩm ướt thế mà sợ tè ra quần. Mộ Phong lông mày cau lại, nói, chỉ cần ngươi nói ra tình hình thực tế ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Nói các ngươi là ai, vì sao muốn chặn giết Cung Mộng Lộ? Ta gọi Cung Hoành, là Cửu Lê Quốc Cung gia con thứ. Là Cung gia đại công tử phái chúng ta tới. Nam tử trẻ tuổi run run rẩy rẩy nói. Lời vừa nói ra, Mộ Phong, Bách Lý Kỳ Nguyên chờ người thất kinh không khỏi ánh mắt cổ quái nhìn về phía Cung Mộng Lộ. Cung Mộng Lộ tiến về Cửu Lê Quốc chuẩn bị đem di thư giao cho Cung gia, mà Cung gia lại phái người đến đây giết Cung Mộng Lộ, cái này liền có chút ý tứ. Người nói láo, ta đều chuẩn bị đem di thư giao cho đại công tử vì sao còn muốn phái người tới giết ta? Chấm, Cung Mộng Lộ khó có thể tin nói. Cung Hoành cười khổ nói, Mộng Lộ cô nương, ta nhưng không có nửa câu nói ngoa, mai phục ám sát đúng là đại công tử một tay bày kế. Đại công tử vì sao phải làm như vậy? Di thư cuối cùng sắp cho hắn đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Cung Mộng Lộ mặt mũi tràn đầy không hiểu, mặc dù ngươi dự định đem di thư giao cho đại công tử, nhưng đại công tử cho rằng ngươi để yêu cầu có chút quá đáng, hắn không muốn thực hiện cho nên. Cung Hoành than nhẹ nói, Cung Mộng Lộ sắc mặt trắng bệch. Cung Hoành mặc dù nói còn chưa dứt lời, nhưng nàng đã đều hiểu. Yêu cầu của ta quá đáng, ta bất quá là để hắn cưới ta làm vợ chính, hắn cũng hứa hẹn. Thật không nghĩ tới, hắn vậy mà thiết kế giết ta thật sự là thật là lòng giả. Độc ác a. Cung Mộng Lộ nghiến răng nghiến lợi nói. Mộ Phong không khỏi lắc đầu thầm nói cái này Cung gia đại công tử thông minh quá sẽ bị thông minh hại, vứt bỏ cái này cơ duyên to lớn. Đại nhân, phải nói ta cũng nói rồi, có hay không có thể thả ta đi. Cung Hoành đối với Mộ Phong lộ ra lấy lòng tiếu dung. Mộ Phong tay áo vung lên, giải khai Cung Hoành trên người linh nguyên dây thừng, nói, ngươi tự do. Trói buộc giải khai nháy mắt Cung Hoành cũng không quay đầu lại hướng phía sau bỏ chạy mà đi, chạy bay nhanh. Người đây là thả hổ về rừng, người này trở về tất nhiên sẽ mật báo, Cung Mộng Lộ lạnh lùng nói. Mộ Phong cũng không để ý tới Cung Mộng Lộ, với hắn mà nói Cung Hoành sinh tử hay không sớm đã không liên quan đại cục. Tại hơi mập nam tử trung niên chạy trốn bắt đầu từ thời khắc đó, Cung gia khẳng định sẽ có được di thư. Bị đoạt tin tức, hắn thả hay là không thả cái này Cung Hoành cũng không có ảnh hưởng gì. Mấy ngàn mét bên ngoài, rừng cây biên giới sườn núi nhỏ chỗ, một tên hơi mập nam tử trung niên thân hình chật vật rơi xuống, cánh tay phải của hắn bị sóng vai chém xuống, máu tươi không ngừng lưu dưới. Đáng chết, thật không nghĩ tới, nhiệm vụ lần này thế mà thất bại. Thiếu niên kia đến cùng là ai? Nam tử trung niên nhớ tới Mộ Phong cái kia ngang qua trời cao kiếm quang, hai chân không khỏi run lên. Nếu không phải hắn thân pháp quỷ quyệt, hắn đã chết tại Mộ Phong dưới kiếm. Việc này nhất định phải nhanh chóng thông chi đại công tử. Nam tử trung niên đối với đen nhánh màn đêm thổi cái huýt sáo. Chỉ chốc lát sau, một trận cuồng phong đánh tới, một cái cao cỡ nửa người chim ưng lao xuống mà đến, ngừng tại trước người hắn. Nam tử trung niên, từ trong ngực lấy ra giấy bút, đem nơi đây tình huống đều viết xong về sau, buộc tại chim ưng móng vuốt bên trên. Đợi cho chim ưng lăng không mà lên, giây lát hơi thở đi xa về sau, nam tử trung niên lặng yên rời đi, chuẩn bị tìm cái chỗ bí mật dưỡng thương. Hôm sau, Cửu Lê Quốc đều cung ra. Một chỗ rộng rãi biệt viện u tĩnh bên trong, một tên dáng người thẳng tắp cẩm phục thanh niên, chắp tay đứng ở thạch đình trước, nhìn về phía trước trong ao đùa kịch cá chép. Hắn, chính là cung gia đại công tử Cung Ngạn Văn. Ly, đột nhiên, trên không truyền đến một đạo ưng minh thanh âm. Chỉ thấy một cái cao cỡ nửa người chim ưng, lao xuống mà xuống, vững vàng dừng ở Cung Ngạn Văn bả vai bên trên. Xem ra là có tin tức tốt, Cung Ngạn Văn khóe miệng hơi vỉnh, lấy xuống chim ưng móng vuốt bên trên trang giấy. Làm hắn sau khi xem xong, sắc mặt lập tức, cứng ngắc lại xuống tới, đứng tại chỗ trầm mặc thật lâu. 14-15 tuổi thiếu niên vô danh, có chút ý tứ, Cung Ngạn Văn bàn tay bóp, buông tay ra trường về sau, trang giấy hóa thành bột mịn, mà hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sát cơ nồng nặc. Người tới, Cung Ngạn Văn nhàn nhạt mở miệng, đại công tử có gì phân phó? Một tên nam tử áo đen lặng yên không một tiếng động quỳ một gối xuống sau lưng Cung Ngạn Văn. Vô Dương Cốc phụ cận có vài quốc gia. Cung Ngạn Văn hỏi, tổng cộng có hai nước theo thứ tự là Nghênh Phong Quốc cùng Khôn Địa Quốc. Nam tử áo đen cúi đầu trầm giọng nói, cho cái này hai nước vương thất truyền đi tin tức để bọn hắn điều động tinh nhuệ nhất quân đội cùng cao thủ mạnh mẽ nhất giữ vững Vô Dương Cốc cửa ra vào. Nếu có người từ Vô Dương Cốc bên trong ra, lập tức cho ta. Bắt lấy, Cung Ngạn Văn dừng một chút tiếp tục nói, vì để phòng vạn nhất để Cung Nghị cũng đi qua đi. Vâng, nam tử áo đen lên tiếng chính là lặng yên rời đi. Hai ngày sau, Mộ Phong, Bách Lý Kỳ Nguyên đám người thuận lợi đến Vô Dương Cốc. Vô Dương Cốc ở vào hai tòa ngàn mét núi cao ở giữa cốc khẩu quanh quẩn lấy nồng đậm sương mù tầm nhìn rõ rất ngắn. Cái này Vô Dương Cốc quả thật như nghe đồn như thế, ánh nắng tựa như đang tận lực tránh đi tòa sơn cốc này. Bách Lý Kỳ Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sơn cốc hai bên lưng núi ánh nắng tươi sáng, mà ở giữa sơn cốc âm u đen nhánh. Lưng núi cùng sơn cốc một dương một âm kinh vị phân minh. Vô Dương Cốc là Ly Hỏa Vương quốc nổi danh hiểm địa. Ta cùng quốc quân đại nhân chức nhập bên trong dò đường, tại xác nhận sau khi an toàn, chúng ta lại đến tiếp các ngươi. Chấm, Mộ Phong nhìn xem Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Huyền cùng ba đại thiên sư, bình tĩnh nói. Cần tuân đại sư an bài, Diệp Vũ Phàn chờ ba vị thiên sư tự nhiên không dám ngỗ nghịch Mộ Phong. Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Huyền cũng chưa tùy hứng, bọn hắn cũng minh bạch Vô Dương Cốc nguy hiểm, biết các nàng đi vào sẽ chỉ kéo Mộ Phong cùng Bách Lý Kỳ Nguyên chân sau. Mộ Phong, Di Thư ngươi cũng đã nhận được, ta cũng không cần tiến vào A Cung. Mộng Lộ thấy Mộ Phong nhìn về phía nàng, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, trong lòng có cỗ dự cảm bất tường. Những người khác có thể không cần đi vào, nhưng ngươi không được. Mộ Phong cười lạnh, tay phải cách không một chảo, đem Cung Mộng Lộ kéo vào Vô Dương Cốc bên trong. Cách chương.